60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tránh ra, tôi cần gặp trưởng đồn của các người. Mạc Tử Thanh lớn tiếng đáp, giọng nói đầy uy quyền. Ha ha, nhóc con, trưởng đồn không phải ai muốn gặp là gặp được đâu. Người bảo vệ cười lớn, họ chưa từng thấy một cậu bé nào lại dám đòi gặp trưởng đồn như thế. Ông nội tôi là Mạc Phỉ. Mạc Tử Thanh nhìn thẳng vào người bảo vệ, nói dứt khoát. Mạc Phỉ, tôi không biết người đó là ai, mà sao bố mẹ lại để các em chạy lung tung ngoài đường thế này? Người bảo vệ định đuổi hai đứa trẻ đi. Đúng lúc đó, Lý Kiến Công, một cảnh sát vừa họp xong, bước ra và nghe thấy cái tên. Mạc Phỉ, cảm thấy cái tên này rất quen. Anh quay sang nhìn hai đứa trẻ và ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Lý Kiến Công lục tìm trong túi và lấy ra một bức ảnh. Đúng là cậu bé trong bức ảnh. Không tin vào mắt mình, Lý Kiến Công tiến lại gần. Em bé, em tên là gì? Mạc Tử Thanh, bố em là Mạc Trấn Quốc. Mạc Tử Thanh nói, nhận ra có thể người này không biết ông nội, liền nói thêm tên bố mình. Tìm được rồi, nhanh, mau vào gặp trưởng đồn. Lý Kiến Công vui mừng đến nỗi muốn kéo tay Mạc Tử Thanh ngay. Mạc Tử Thanh lùi lại một bước, tôi tự đi được, anh dẫn đường. Lý Kiến Công gật đầu, ngượng ngùng, được, em đi theo anh, và cả cô bé này nữa, vào trong đi. Người bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho hai đứa trẻ. Lý Kiến Công dẫn Mạc Tử Thanh và Tô Cửu thẳng tới văn phòng trưởng đồn. Trưởng đồn, tin tốt, chúng ta đã tìm được người rồi. Lý Kiến Công hào hứng thông báo ngay khi bước vào phòng. Trưởng đồn Trần Phương Vĩ đang cầm điện thoại, bị mắng tới tấp. Cậu nói gì, người đã tìm thấy rồi. Lời nói của Lý Kiến Công khiến Trần Phương Vĩ ngừng lại, ánh mắt ông dừng trên cậu bé vừa vào phòng. Ở đầu dây bên kia, Lục Cao như nín thở. Có phải Tử Thanh không? Mạc Tử Thanh bước tới, cầm điện thoại từ tay Trần Phương Vĩ. Cậu, là cháu đây. Nghe giọng cháu trai thân thuộc, Lục Cao cảm thấy nhẹ nhõm. Tử Thanh, chờ ở đó, cậu sẽ đến ngay. Nhưng trước khi Lục Cao kịp tắt máy, Mạc Tử Thanh đã nói. Cậu, cháu tự trốn ra được, vẫn còn mấy đứa trẻ nữa đang bị giữ. Và cháu phát hiện bọn chúng tàng trữ nhiều tang vật, có thể liên quan đến vụ án mà các cậu đang điều tra gần đây. Hơn nữa, bọn chúng còn có vũ khí. Lục Cao lập tức nghiêm túc lại, nói cho cậu biết tất cả những gì cháu biết. Mạc Tử Thanh bình tĩnh kể lại mọi thứ mà cậu đã chứng kiến và phát hiện. Cửu Nhi không biết từ đâu lấy ra giấy và bút, rồi quỳ rạp xuống đất chăm chú vẽ. Chẳng mấy chốc, cô bé đã đưa một tấm bản đồ đơn giản đến trước mặt mọi người. Đây, bản đồ, Trần Phương Vĩ và Lý Kiến Công nhìn hai đứa trẻ trước mặt với ánh mắt kinh ngạc. Ai có thể ngờ được rằng trẻ con bây giờ lại thông minh đến vậy? Nghĩ lại lúc họ bằng tuổi này, ngoài ăn ra thì chỉ biết ngủ. Mặc ra tiểu công tử đã quá giỏi khi có thể trốn thoát từ tay bọn cướp, lại còn nắm rõ mọi chi tiết. Nhưng còn cô bé này, ai có thể tin được một đứa trẻ lại có thể vẽ ra một tấm bản đồ. Dù có tin hay không, điện thoại vẫn lại được truyền về tay Trần Phương Vĩ. Cách chương.